Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993. Tin tức, ở Grey Cree bắt đầu khảo tra Rowley thời điểm, Nhiên Thiêu Lê Minh doanh địa nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Đại đa số bị lây bệnh sói ôn người đều là vô cùng có danh vọng hoặc là bản thân liền là tầng dưới. Chót, trung tầng sĩ quan, lần nữa tiếp nhận Nhiên Thiêu Lê Minh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó, đặc biệt là khi Olen nói ra trước đó phát sinh tập kích đều là điều âm mưu, lúc các binh sĩ trong lòng không có bất kỳ khúc mắc. Ở phổ thông binh sĩ trong mắt, cắt xén của bọn hắn nên quân lương điều bọn người đúng vậy hấp huyết quỷ, đúng vậy 10 phần ác nhân, mà bị ác nhân hãm hại người, tự nhiên là người tốt. Lại càng không cần phải nói những người này nguyên bản là cùng bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến. Đấu đồng bạn, sói ôn để cho người ta sợ hãi. Ngày xưa tình nghĩa lại còn tại, thuần phác đám binh sĩ. Còn lâu mới có được các đại nhân vật tính kế. Cố kỵ nhiều lắm, một tiếng ân cần thăm hỏi. Một cái ôm ấp, liền để hết thảy trở về quỹ đạo. Ôm một đống lớn công văn ô lần bước nhanh đi qua doanh địa. Cảm thụ được trước đó chưa từng có tinh thần phấn chấn đại doanh. Cả người bước chân càng phát nhanh vị này thiếu tá rất rõ ràng. Nhiên Thiêu Lê Minh vì sao lại có dạng này cải biến? Là Tần Nhiên, bởi vậy, đối với Tần Nhiên chuyện phân phó, vị này thiếu tá là tận chức tận trách hoàn thành lấy. Đại nhân, đây là ngài cần, có quan hệ Nhiên Thiêu Lê Minh gần một năm bên trong sở hữu công văn. Thập nhị chu lúc trước lần, hắc ám, sự kiện. Ta cũng hỏi thăm càng nhiều người, tiến hành thống kê, đặt ở những này công văn trên cùng ua lần như là một vị chân chính cấp dưới bẩm báo lấy. Tuy nhiên còn không có đến từ Lê Minh chi đâu công văn. Nhưng là ua lần đã nhận định Tần Nhiên sẽ tiếp nhận Nhiên Thiêu Lê Minh. Huống chi, coi như không có công văn, lại phải tới mới tướng lĩnh. Thì tính sao ô lần theo bản năng liền nhìn thoáng qua ngồi đang chỉ huy chỗ đại sảnh một góc. Đang mua bút thành văn, tựa như một người bí thư Odever. Nhiều như vậy năm, Nhiên Thiêu Lê Minh cũng nên làm xuất một số chân chính cải biến. Money Odever, nhanh hơn đồ, ta cần ngươi mau chóng thống kê xuất quân phí giao cho ô lần, Tần Nhiên điểm một cái đầu. Sau đó hướng về phía Odever nói. Lập tức liền tốt, đại nhân, Odever trong tay một bên tiếp tục viết một bên nâng lên đầu hướng Tần Nhiên. Vô lần lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười, có thể sống xuống dưới. Đối với Odever tới nói, so cái gì đều trọng yếu, đừng bảo là sung làm Tần Nhiên bí thư, trợ giúp Tần Nhiên làm chút còn lại. Hắn cũng không có chút nào lời oán giận, ngay tại Odever nhanh hơn độ tính toán chỗ thiếu quân phí thời điểm. Một thân máu tươi Grey Cree đi vào sở chỉ huy, trên thân còn mang theo nồng đậm mùi máu tươi Grey Cree. Để Odever toàn thân đều lắc một cái, vùi đầu thấp hơn, tính toán tốc độ cũng càng nhanh hắn cũng không muốn bị đối phương kéo ra ngoài độc đánh. Phải biết, tra tấn thất ngay tại sở chỉ huy bên cạnh, Rowley tiếng kêu thảm thiết vừa mới còn một mực quanh quẩn ở Odever bên tai. Cái này khiến Odever không chỉ một lần nguyền rủa hắn tiền nhiệm. Đến tột cùng là ở vào cái mục đích gì, yêu thích mới đem tra tấn thất đặt ở sở chỉ huy bên cạnh. Thật sự là biến thái khốn nạn, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Odever rất tự nhiên đem hắn tiền nhiệm chỗ thiếu quân phí lại tăng thêm một bút. Hắn tin tưởng sẽ không có người nhìn ra, coi như nhìn ra, hắn cũng có biện pháp giải thích. Hoặc là nói, coi như đã nhìn ra, người ở chỗ này sẽ còn bởi vì cái này truy cứu hắn sao? Người nơi này thế nhưng là hận không thể hắn những cái kia tiền nhiệm nhóm đi chết. Đương nhiên cũng bao quát hắn ở bên trong. Cho nên, Odever trở nên càng phát ra cẩn thận chặt chẽ, nhưng lỗ tai lại là một mực thụ bắt đầu. Đại nhân, tên kia đúng vậy cái xương sụn đầu. Rất đơn giản liền cáo chi ta sở hữu thập nhị chu trước ngày nào đó ban đêm. Thánh quang Sanda 11 thế mất tích, sớm nhất nhận được tin tức đại vương tử ngay từ đầu còn ý đồ che giấu tin tức. nhưng theo có khuynh hướng nhị vương tử mấy vị cung đình lễ quan, bao quát một vị thị nữ trưởng ở bên trong, hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức về sau. Chuyện như vậy đã vô pháp che giấu, bất quá, vẫn là khống chế ở hoàng thất chi bên trong, Broly đúng vậy vị kia nhị vương tử người. Dự định mượn danh nghĩa điều nhiên thiêu Lê Minh người trở về Lê Minh chi đô bức bách huynh trưởng của mình, Grey Cree, để trừ bỏ Tần Nhiên bên ngoài người lông mày đúng vậy nhíu một cái. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Lê Minh chi đô bên trong sẽ xảy ra chuyện như thế. Thánh Quang Sanda 11 thế vậy mà mất tích, so với cái kia chút anh minh thần võ tổ tiên. Thánh Quang Sanda 11 thế tuy nhiên năng lực thường thường, nhưng dân gian tiếng tăm coi như không tệ, chỉ ít không có cái gì chính sách tàn bạo, tăng thuế. Tần Nhiên gõ nhẹ hai phát cái ghế lan can về sau. Nhíu mày, Lê Minh Chi Đô xảy ra chuyện, Tần Nhiên không ngoài ý muốn. Thánh Quang Sanda Hoàng Thất xảy ra chuyện, Tần Nhiên cũng không ngoài ý muốn. Đây đều là hắn trong dự liệu. Broly xuất hiện đủ để cho hắn làm xuất một số suy đoán. Chân chính để Tần Nhiên ngoài ý muốn chính là, Thánh Quang Sanda 11 thế mất tích thời gian cùng nhiên thiêu Lê Minh gặp tập kích thời gian 10 phần tiếp cận, cái này khiến không tin trùng hợp Tần Nhiên 10 phần lưu ý. Bởi vậy, Tần Nhiên lập tức truy vấn, còn có đây này, còn có. Đúng vậy, tên kia che giấu điêu cấu kết hoàng kim thành tin tức hắn tự nhận là có thể giấu giếm được con mắt của ta, cho nên ta liền nói cho hắn xương sườn bẻ gãy đau đớn là dạng gì. Sau đó, hắn liền thành thành thật thật nói cho ta biết điêu bọn hắn không chỉ có muốn ở nhiên thiêu Lê Minh bên trong gây ra hỗn loạn, còn muốn cho hoàng kim thành xuất binh tiếp nhận nhiên thiêu Lê Minh quân doanh, mà lại gia hỏa này nguyên bản còn dự định không để ý tới chuyện này. Lấy Lê Minh Chi Đô làm trọng, thật là quá ác, ta thực sự nhịn không được liền lại gõ nát hắn một cây xương sườn. Đối mặt với Tần Nhiên truy vấn, Grey Cree thành thật trả lời lấy, mà một bên Ulan đã toàn thân run rẩy, phẫn nộ để Ulan sắc mặt đỏ bừng, nếu không phải biết sự tình có nặng nhẹ. Ulan tuyệt đối sẽ xông vào phòng thẩm vấn đem Broly xương sườn gõ lại đoạn hai cây. Làm không tệ, nhớ kỹ một hồi, sẽ giúp ta cùng Ulan gõ nát tên kia một cây xương sườn. Sau đó, ta cần ngươi từ Broly trong miệng đạt được càng thêm kỹ càng liên quan tới Lê Minh Chi Đô tin. Tức quét Ulan một chút về sau, Tần Nhiên lần nữa phân phó nói, minh bạch, đại nhân. Không có cái gì là so đến giúp Tần Nhiên càng đáng giá Grey Cree tự hào. Đắc ý sự tình, đặc biệt là có Tần Nhiên khích lệ lúc, Grey Cree hứng thú bừng bừng, cơ hồ là lấy phi nước đại phương thức hướng ra phía ngoài chạy tới. Tất cả mọi người biết Broly phải xui xẻo, nhưng không ai sẽ đồng tình hắn. Phản đồ là đáng giận. Broly cái này loại vì tư lợi đến miệt thị người khác sinh tử gia hỏa lại có thể tốt hơn chỗ nào. Liền ngay cả Odever đều dưới đáy lòng âm thầm khi dễ Broly loại người này. Sở chỉ huy bên ngoài một mực nghe lén ba vị nữ sĩ cũng là như thế. Iraqi Gian cùng Salili càng là cùng nhau hướng Ifi Feni nổi lên. Cái này liền là của ngươi trợ thủ, người hầu có được dạng này người hầu ngươi. Khó trách 2567 đối với ngươi chẳng thèm ngó tới. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua hậu quả của việc làm như vậy à. Không được, không được, là muốn qua, nhưng lại không quan tâm. Tự tư đến ác độc gia hỏa. Mèo chó, bắt đầu hợp kích Fox. Ta cũng là bị, người lừa gạt, ta chưa hề biết Broly là như vậy người, lừa đảo tiểu thư trên mặt đau khổ. Bắt đầu bão tố diễn kỹ. Sau đó, đáy lòng phi tốc chuyển động, chuẩn bị chuyển di chủ đề. Phi thường tự nhiên, lừa đảo tiểu thư liền theo tức thở dài. Ta rất muốn trợ giúp 2567 đối phó Hoàng Kim Thành A. Thế nhưng là lực lượng của ta quá yếu ớt, mà lại, ta chỉ có một người. Lời nói vẫn chưa nói xong. Lừa đảo tiểu thư liền thấy, mèo chó, con mắt đều sáng lên. Sau đó, mèo chó, bắt đầu mượn cớ rời đi. một đám thợ săn tăng thêm một đám lang nhân, còn có Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ. Lừa đảo tiểu thư nhìn lấy, mèo chó, bóng lưng. Không tên bắt đầu đau lòng Hoàng Kim Thành người tập kích. Bất quá, lập tức, lừa đảo tiểu thư liền nghĩ đến chuyện đứng đắn, tranh công, nàng thế nhưng là trợ giúp Tần Nhiên giải quyết đại phiền toái. Sao có thể không có khen thưởng đâu? Về phần nhân thủ không phải nàng xuất như vậy có quan hệ gì, kết quả là sẽ không thay đổi. Chập chờn dáng người, phảng phất đung đưa không tồn tại cái đuôi hồ ly. Lừa đảo tiểu thư đẩy cửa tiến vào sở chỉ huy. Hết chương.